Thuần thú sư ở dị giới Underworld Monster Breeder, chương 14, đi sắm trang bị ở dị giới, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm so xíu khi xem xét kiểm tra lại phòng trọ xong, tôi quyết định xuống đường đi bộ y. Suta, cậu đang đi đâu vậy? Cái hướng đi này, ta nhớ đâu phải là đường đi vào rừng đâu nhỉ? À hát, bữa nay ưu tiên đến cửa hàng mua đồ trước cái đã. Tôi đi lang thang vòng quanh các con phố trong thị trấn Senbel tìm kiếm cửa hàng bán đồ tôi đang cần. Cửa hàng bách hóa cái gì cũng có được hội công nhận. Tiêu chuẩn ISO 69, khiên bạc, thật bất ngờ tôi có thể thấy cửa hàng tôi đang tìm kiếm ngay lập tức không tốn một giây. Edgar Martin, giới tính, nam, tuổi, 31, mời vào. Chào mừng đến với cửa hàng tiện lợi được chứng nhận bởi hội đoàn. Khi bước vào cửa hàng, chúng tôi được một người đàn ông trung niên ăn mặc gọn gàng và thời trang chào đón. Theo thông tin tôi nhận được từ Chloe, Chan ngày hôm qua, cửa hàng tạp hóa được hội đoàn công nhận có rất nhiều món hàng linh tinh hữu ích cho các mạo hiểm giả, hay còn gọi là cửa hàng gì cũng có. Đất nước này có ban hành đạo luật bảo hộ cho mạo hiểm giả. Nó đã đem đến cho cửa hàng rất nhiều ân sủng, chúng tôi được giảm rất nhiều loại thuế khác nhau đồng nghĩa với việc có thể mua hàng hóa với giá cả rất hợp lý. Quý khách, San, hôm nay ngài muốn kiếm vật phẩm gì sao? Eto, tôi đang tìm một bộ quần áo có giá vừa phải thôi. Tôi hiểu rồi, với tư cách là người trong hội tôi sẽ chuẩn bị cho ngài ngay lập tức không chậm trễ. Edgar, San người đang ngạc nhiên nhìn bộ đồ, từ trái đất kỳ quặc của chúng tôi và gật đầu hiểu. Nói thật, việc sắm sửa quần áo là ưu tiên hàng đầu của tôi vậy nên tôi đã ra yêu cầu với ông ấy. So, Suta, ta cũng cần phải có quần áo nữa chứ. À hát, dĩ nhiên mà, bộ quần áo hiện tại của chúng ta đúng là nổi bật nhiều quá. Hiện tại tôi đang mặc đồng phục cao trung. Aphrodite mặc bộ trang phục của trên thiên giới có thể sẽ rất tai hại nếu mọi thứ lộn xộn cả lên. Tâm trạng của tôi đang bị dày vò bởi cảm giác xấu hổ khi phải xuống đường đi bộ. Cái cảm giác y như hai đứa chơi trội mặc đồ hóa trang trên một chuyến tàu vậy. À, hèm, thật ra thì, đây là lần đầu tiên ta đi mua quần áo. Thật hả, đúng thế, ở trên thiên đàng làm gì có cửa hàng bán quần áo. Quần áo chúng ta mặc luôn được quyết định bởi các điều luật. Công nhận, nếu làm thần mà lại ăn mặc luộm thuộm thì, phá hỏng hết cả bầu không khí. Aphrodite nhìn ngó ngó xung quanh cửa hàng trong khi mắt thì sáng lên như mèo thấy mỡ. Khi nữ thần nói, cảm giác không khác gì so với cô gái trẻ đang đứng trước đống quần áo vậy. Tôi chưa bao giờ hy vọng rằng cô ta sẽ vui mừng như thế này khi đến đây. Xin lỗi vì để quý khách đợi. Với trang bị thì tôi xin giới thiệu vài món đồ này cho quý khách. Sana, quần áo mạo hiểm giả. Loại ép quần áo dành cho các mạo hiểm giả còn non trẻ. Chất liệu vải rất tốt nên việc di chuyển rất thuận tiện. Giày mạo hiểm giả, loại ép giày dành cho các mạo hiểm giả còn non trẻ. Không có khả năng gì đặc biệt nhưng độ bền cao. Sau khi tôi chờ đợi một lúc Edgar, San đã quay lại và đề nghị tôi về hai món hàng đó. Giá của bộ quần áo là 1.500 côn, giá của đôi giày là 1.000 côn. Liên quan đến cửa hàng tiện lợi được hội đoàn công nhận tính chuyên nghiệp và lịch sự thật sự rất là tốt, tôi không hề có một khiếu nại nào với cửa hàng này. Tôi thích cả hai, dường như có thiết kế cho cả nam và nữ luôn. Thế nào để tôi đề xuất thử, nhưng khuôn mặt của Aphrodite cho thấy cô không hài lòng cho lắm. Ta ghét thường phục lắm, gocchuyenaudio.com, cái sang chảnh này mới xứng với ta. Chấm, dũng tử yêu trang phục của quỷ thích múa cột, loại e thường được những người phụ nữ thích khô quần áo sang trọng sử dụng. Trong tay Aphrodite là một bộ quần áo màu hồng thiết kế rất nữ tính. Nhìn vào cái mác thì, ôi mi ơi, tôi hơi bối rối một chút với cái giá 18.000 côn. Chỉ hơn nhau có một phân lớp thôi nhưng giá chém ác thế. Không, không được, chúng ta đến đây để mua quần áo không gây sự chú ý chứ không phải là mua những bộ đồ loè loẹt như thế này đâu nha. Không có liên quan à nha, cái này ảnh hưởng đến niềm tự hào và lòng tự trọng đấy. Đường đường là nữ thần của sắc đẹp, cậu không thể thỏa hiệp được với ta về chuyện làm đẹp được đâu. Cô ta là một đồng đội rắc rối hơn bao giờ hết. Đồ ngốc, cô ngay từ đầu đã rất xinh đẹp rồi. Quần áo đơn giản chỉ là làm màu tô thêm vẻ đẹp đó thôi. Thế nên mặc thường phục là đủ hợp với cô rồi. Sau khi nghe xong những lời đó, khuôn mặt của Aphrodite đỏ như quả cà chua chín. Tích xinh đẹp ư, sao đột nhiên cậu lại nói như vậy? Có lẽ Zuta, cậu nhìn ta với con mắt như vậy sao? Tại sao cô lại xấu hổ chỉ vì chuyện đó cơ chứ? Tôi cá chắc là cô nghe thấy cái từ đẹp đó nhảm lắm rồi cơ mà. Tôi ta không có xấu hổ, chỉ là Suta đột nhiên nói những lời lạ lùng như vậy khiến ta ngạc nhiên quá thôi. Thẹn thùng đan các ngón tay lại với nhau, Aphrodite nói ra tâm trạng của mình. Ngoài ra, bởi vì các vị thần rất ít có mối quan hệ gì với nhau, nên cả đời chưa lần nào ta được người khác giới khen ngợi. Thật bất ngờ, tự phong mình là nữ thần sắc đẹp, hẳn ai cũng nghĩ rằng chắc chắn có rất nhiều người ca ngợi cô ấy rồi chứ. Khi nhìn vào phản ứng này, hóa ra sự thật không phải vậy. Không, không còn cách nào khác, nếu Suta đã nói vậy thì ta sẽ xem xét lại vấn đề quần áo vậy. Không biết vì sao với tâm trạng phấn khởi Aphrodite trà. LT, LT, dũng tử yêu trang. GT, GT, cô đang cầm về lại chỗ cũ của nó. Quan trọng thì thật tốt khi có vẻ như Aphrodite đã hiểu và nghe lời tôi. Sau đó, tại cửa hàng này, chúng tôi mua thêm một tấm chăn ấm áp và các nhu yếu phẩm cho cuộc sống rồi khởi hành đến rừng Gasua. Cách chương.